Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 78, Hồng Trần Quyến Luyến. Mã Như Long võ hồn là đầu to linh viên, là một loại phụ trợ hình thú võ hồn. Cùng tuyệt đại đa số hồn đạo sư một dạng, vì bạo phát lực chiến đấu mạnh hơn, cùng có thể thời gian dài hơn sử dụng hồn đạo khi chiến đấu. Mã Như Long hồn kỹ cũng đều là phụ trợ tự thân tăng lên hồn lực hoặc là tăng cường hồn lực bạo phát. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể vượt cấp sử dụng cùng chế tạo cấp 7 hồn đạo khí trọng yếu nguyên. Nhân, tuy nhiên mô phỏng chiến bên trong không cách nào sử dụng đại quy mô sát thương tính hồn đạo khí. Nhưng là Mã Như Long hắn bản thân thực lực thì không thấp. Phối hợp hồn đạo khí, thậm chí có thể khiêu chiến 70 cấp hồn sư. Bắt đầu đi, Mã Như Long thản nhiên nói. Thân thể bỗng nhiên lui cao không ít, song tay chăm chú một tổ, cốt cách đôm đốp rung động, bảo vệ tốt Tuyết Tiêu Nhiên. Hắn nhàn nhạt hướng Sở Hà nói ra. Biết, Sở Hà nhẹ gật đầu, hai tay cuốn một cái, một chương cổ cầm xuất hiện tại thân thể của nàng trước. Bị nàng nhẹ nhàng nâng lên, bên cạnh xuất hiện 5 cái hồn hoàn, đều là tốt nhất phối trộn. Chúng ta lên, Lâm Tịch hô to một tiếng, hướng thẳng đến Tuyết Tiêu Nhiên chạy tới. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần thì lưu tại hai cái học trưởng sau lưng. Cái kia cỗ hắc vụ thời gian dần trôi qua bay lên mà lên. Lâm Tịch người mỗi lần đều là như vậy gấp, tật xấu này cần phải sửa đổi một chút. Mã Như Long trên thân xuất hiện hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc 6 cái hồn hoàn. Hai tay thành dài một chút, đem Lâm Tịch nhất trưởng đón lấy. Hắn cùng Lâm Tịch hồn lực vốn là 8 lạng nửa cân. Xê xích không bao nhiêu, nhưng Mã Như Long đối với hồn đạo khí kiến giải càng làm sâu sắc, mà tính cách cũng càng thêm ổn trọng. Đây cũng là vì cái gì hắn là đội trưởng nguyên nhân. Sở Hà hai tay an ủi tại trên đàn, một đạo âm ba bị nàng đánh lên, bay về phía đang cùng Mã Như Long chiến đấu một cái khác học trường. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, sau lưng hiện lên 3 cái hồn hoàn. Hồn hoàn nhan sắc để nhìn về phía hắn Lâm Tịch hơi kinh hãi. Bị Mã Như Long nhất trưởng đánh lui, ngạc nhiên, Mã Như Long hừ một tiếng, hít một hơi thật sâu, nhất thời cảm giác đến bên trong thân thể của mình có một gốc ngọn lửa bị nhen lửa, mà lại có càng đốt càng mạnh xu thế. Đây là Mã Như Long đầu tiên cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Hồn lực thời gian dần trôi qua thiêu đốt lên. Hắn cảm giác thân thể của mình năng lực thì trong nháy mắt tăng lên. Hắc hắc, thuốc kích thích hiệu quả không tệ. Mã Như Long trên người cảm giác áp bách để Lâm Tịch không khỏi lui về phía sau một bước. Cái sau trong nội tâm nói cái này thuốc kích thích cho đồng đội tăng phúc xem ra không tệ. Ta tới, một cái học trưởng cái trán trung ương mang theo một vành mặt trời. Hắn là Từ Gia Hoàng thất đệ tử, tên đầy đủ vì Từ Viễn Phi. Hắn bỗng nhiên đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, trong tay xuất hiện một chương to lớn tản ra ánh sáng cùng nhiệt thuẫn bài. Đem tăng phúc qua đối thủ công kích ngăn lại. Không có sao chứ, sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, hướng sau lưng Tuyết Tiêu Nhiên cười nói, không có việc gì, ta xuất thủ. Tuyết Tiêu Nhiên trốn ở cái kia thuẫn bài về sau, hai tay đã cầm một đoàn vũ khí. Lâm Tịch hiển nhiên cũng bị tăng phúc qua, một đôi mắt hổ liên tục lấp lóe, vậy mà càng đều càng hung ác. Hắn tại vừa mới đạt được Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần phụ trợ, trong lúc nhất thời chiến lược vậy mà tại Mã Như Long phía trên. Học trưởng học tỷ, cẩn thận. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái này nhìn như hỗn loạn nhưng lại 10 phần chỉnh tề chiến đấu tràng diện, trong tay vũ khí bỗng nhiên hướng lòng đất vỗ. Bách hoa độc cùng huyễn độc, hai loại độc tề phóng. Tuyết Tiêu Nhiên còn sợ hồn lực của mình không thể ảnh hưởng đến so với hắn đẳng cấp cao hồn sư. trong lúc nhất thời vậy mà toàn lực xuất thủ, đủ mọi màu sắc vũ khí nhất thời theo Tuyết Tiêu Nhiên nơi này bạo phát đi ra. Để truy đuổi hắn, người học trưởng kia không khỏi đề phòng lui về phía sau mấy bước, đồng thời che lại mũi miệng của chính mình. Tuyết Tiêu Nhiên vô ảnh cước đạp nhẹ, Tại Mã Như Long, Sở Hà, Từ Viễn Phi các loại trên thân thể người một người đập nhất trường. Thân thể của bọn hắn sẽ tạm thời bách độc bất xâm. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên độc đều sẽ miễn dịch. Đương nhiên, cũng bao quát Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Tuyết Tiêu Nhiên làm xong đây hết thảy về sau, lại lần nữa tránh về Từ Viễn Phi sau lưng. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này người trong hoàng thất là một cái phòng ngự hệ hồn sư. Cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp trốn ở hắn thuẫn bài sau xong việc. Thật sự là đáng ghét a, liền người đều thấy không rõ. Lâm Tịch lẩm bẩm nói, nhìn thoáng qua sau lưng mồ hôi đầm đìa đang toàn lực phụ trợ hắn cùng khống chế thiểm độc Mộng Hồng Trần, không khỏi lộ ra một tia thưởng thức thần sắc. Đại ca, Mộng Hồng Trần nhìn về phía Tiếu Hồng Trần, cái sau nhìn lấy Mộng Hồng Trần ánh mắt, đem nàng trong mắt một tia kiên định để ở trong mắt. Được, Tiếu Hồng Trần cười ha ha một tiếng, sau lưng hồn hoàn bỗng nhiên nở rộ toàn bộ ánh sáng, đem hắn khuôn mặt tuấn tú sấn thác càng thêm phóng khoáng. Hắn vươn một cái tay, giống như là đối Mộng Hồng Trần làm lấy mời. Đại ca, xin nhớ. Mộng Hồng Trần sắc mặt có chút trắng bệch, đây là tránh né hồn kỹ cùng phụ trợ sau kết quả. Nàng không thể không đem phân tâm nhị dụng, hiện tại hồn lực cùng thể lực đã có chút theo không kịp. Giao cho ta đi. Tiếu Hồng Trần mỉm cười, cầm Mộng Hồng Trần đưa tới tay. Tại thời khắc này, hai người bọn họ thân thể đồng thời tỏa ra lấy quang mang mãnh liệt. Loại kia nhan sắc rất khó hình dung. Nếu như quả thực là nói lời, loại màu sắc này cũng là ngũ thải ban lan màu đen. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt run lên, cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt hồn lực ba động. Không chỉ là Tuyết Tiêu Nhiên, bao quát Mã Như Long, Lâm Tịch, tất cả đều quay đầu. Chu lão đây là mở ra nheo lại hai mắt, nhìn lấy ngay tại quang mang hạ hai người, lộ ra một tia mừng như điên ý cười. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, lại là võ hồn dung hợp kỹ. Ta đã sớm cái kia nghĩ tới. Quả nhiên là viện trưởng cháu trai cháu gái. Chu lão thì thào nhắc tới, lần này dự bị đội viên chất lượng, thật không thể coi thường a. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người thời gian dần trôi qua đằng không mà lên. Mộng Hồng Trần khẽ kêu, Tiếu Hồng Trần cười cười, đồng thời nói, Hồng Trần quyến luyến, ánh sáng mặt trời, không biết cái gì thời điểm biến mất, thay vào đó là dần dần âm trầm xuống sắc trời. Trời mưa, không biết là ai nói một tiếng, mọi người ngửa đầu nhìn lại, phát hiện đại mưa lớn giọt chính rơi xuống. Huy cẩn thận, mưa này có độc. Sở Hà tinh mắt, trông thấy mưa này lại là đen nhánh nhan sắc, liên tưởng đến hai người thiềm độc. Sở Hà trong nháy mắt cho ra cái kết luận này. Mưa này cũng khống chế 10 phần tinh chuẩn. Lâm Tịch phía bên kia sau cơn mưa trời lại sáng, mà Mã Như Long bên này lại là rơi xuống dày đặc mưa độc. Từ Viễn Phi vội vàng cắn răng, cái kia trong tay mặt trời thuẫn bài trong nháy mắt làm lớn ra một chút, giống như một thanh thật to dù đồng dạng, bao phủ tại mọi người cái trán, mà sắc mặt của hắn cũng vô cùng không dễ nhìn. Cái kia lấy lực lượng một người đối kháng võ hồn dung hợp kỹ uy áp cũng chỉ có cấp so Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần cao hơn mấy chục cấp, Từ Viễn Phi có thể trèo trống. Tuyết Tiêu Nhiên, đừng đi ra ngoài. Từ Viễn Phi một tay lấy theo hắn thuẫn bài lòng đất chuồn đi. Tuyết Tiêu Nhiên ôm đồm trở về, học trưởng, không cần lo lắng, ta võ hồn là cực hạn chi độc, những thứ này độc, với ta mà nói, không có hiệu quả. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười cười,